Tôi nghĩ, nhà Hastings có một tiểu ác ma, đã đủ khủng bố rồi. Không nghĩ tới, câu còn ác hơn. Mập mạp ngón tay gãi gãi quai hàm, vẻ mặt hoang mang nói. Tôi chỉ là muốn nhận thức nhiều vài bằng hữu thuận tiện uống chút rượu mà thôi. Anh không cùng đi sao? Tôi đương nhiên muốn đi. Lách kêu lên, vậy thì đi. Mập mạp xoay người hướng lão Farini cùng Hách đi ra lầu nhỏ đi đến. Nhớ nói với Adolf tôi là người không mang thù. Lách nhìn bóng lưng mập mạp bỗng nhiên dùng mình một cái. Đại ca Lách Kalai mê hoặc nói. Hắn là có ý tứ gì? Chúng ta không phải thường xuyên cử hành loại tụ hội này sao? Em nghe nói qua, lòng hiếu kỳ hại chết mèo chưa? Lách xoa xoa tóc Kalai, nhìn bóng lưng mập mạp đi xa, mỉm cười nói. Phải biết rằng, hiện tại Payan có rất nhiều người đối với hắn có lòng hiếu kỳ quá lớn. Hắn cùng Margaret sẽ hại chết rất nhiều người. Vì cái gì? Kali dành trước hỏi, khi em xốc lên áo choàng một người, lại phát hiện người này là một ma quỷ nắm giữ vô số dụ hoặc em có lựa chọn ra sao? Lách châm một điếu thuốc tựa vào hàng rào, từ từ nói. Ít nhất anh không có lựa chọn. Chị Diana, anh Tony Isaac cùng chú Garfield của các em cũng không có lựa chọn. Chị Diana, bọn họ hiện tại đang làm cái gì? Kali kêu lên, Lách phun ra một vòng khói thuốc híp mắt thản nhiên nói. Bọn họ đang giúp mập mạp này giết người. Cách chương.